và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108, đệ 108 chương. Chỗ ngồi phân bố đại khái là cái dạng này. Một loạt ba tòa, đằng trước một loạt chỉ ngồi hai người. Chính là cái kia cao gầy nữ nhân cùng cái kia toàn thân bọc đến thập phần kín mít người. Hẳn là cái nam nhân, cho nên Phó Minh Trần xưng hô bọn họ vì cao gầy nữ cùng kín mít nam. Phó Minh Trần đối kín mít nam ấn tượng, chính là hắn cả người đều bao đến kín mít, cổ quái thật sự, mà cái kia cao gầy nữ. Có thể là bởi vì nàng ở Phó Minh Trần mặt sau lên xe quan hệ. Hắn thậm chí không nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Chỉ nhớ rõ hắn đứng dậy đổi chỗ ngồi thời điểm trong lúc lơ đãng thấy đối phương xuyên một thân hắc. Lại ăn mặc một đôi chính màu đỏ dày cao gót, hồng đến có chút chói mắt, cho nên cứ việc chỉ là khóe mắt dư quang thấy. Phó Minh Trần vẫn là để lại ấn tượng, mặt sau ba hàng ngồi đều là Phó Minh Trần đồng thời. Khâu Thu ngồi ở đệ tam bài. Lưu Khải ngồi ở đệ tứ bài, chỗ ngồi xoay tròn sau, hai người mặt đối mặt cười nói lời nói, Phó Minh Trần chính mình cùng một cái nam đồng sự ngồi ở thứ năm bài. Cùng bài vẫn là một cái độc hành hành khách, lớn lên khá xinh đẹp, lại ở trong xe mang kính dâm vị kia, phía sau bọn họ một loạt ngồi ở ba vị lão nhân. Chỉ có một vị là nam tính, bọn họ không có lớn tiếng ồn ào. Cũng không có nhấm nuốt khí vị đồ ăn, chỉ là vẻ mặt gương mặt hiền từ mà thảo luận gần nhất người trẻ tuổi chú ý ác mộng thế giới. Ngẫu nhiên cảm khái một chút trong nhà tiểu bối như thế nào thế nào. Nghe tới như là người một nhà, có thể là thông gia, cuối cùng một loạt vốn dĩ chỉ có hai cái chỗ ngồi. Nhưng lại ngồi một nhà ba người, tuổi trẻ cha mẹ không rên một tiếng mà ngồi ở cùng nhau. Trên mặt biểu tình đều có chút phức tạp, bọn họ 4-5 tuổi đại nhi tử tắc ngồi ở xe buýt chuyên môn chuẩn bị nhi đồng ghế dự thượng. Thoạt nhìn so thành nhân ghế dựa còn thoải mái, tiểu nam hài vẻ mặt vui vẻ mà oa ở trong đó chơi cứng nhắc. Thường thường cấp bên người cha mẹ vỗ vỗ chiếu, hoàn toàn không có bị cha mẹ phía trước kỳ quái bầu không khí ảnh hưởng. Tiểu nam hài ngồi nhiều ra tới nhi đồng ghế. Đây là đệ nhất bài sẽ không ra một cái chỗ ngồi nguyên nhân. Ngồi ở Phó Minh Trần bên người nam đồng sự cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Rốt cuộc bọn họ cái này chợ trời chàng bộ liền nhiều thế này người. Chỉ cần công tác đến lâu một chút, tổng có thể cho tới cùng nhau. Đối phương khả năng thấy Phó Minh Trần thường thường nhìn về phía trước tòa. Lặng lẽ đem ghế dựa tới gần, sau đó vỗ vỗ hắn. Hạ giọng phụ lại đây nói, A Trần, ngươi còn đang suy nghĩ khâu mỹ nhân đâu. Trên xe chỗ ngồi cách thật sự khai, cho nên chỉ cần hạ giọng liền không cần lo lắng phía trước nghe thấy. Phó Minh Trần chỉ là ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng. Bắt đầu làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, kia đồng sự lại đầy đẩy hắn. Đừng giả ngu, từ thông quan lần đầu tiên ác mộng thế giới bắt đầu. Ngươi trên mặt biểu tình liền xấu đến giống như người khác thiếu ngươi tiền giống nhau. Những cái đó oanh oanh thước thước vây quanh Lưu Khải không phát hiện. Chúng ta mấy cái nam nhưng đều xem ở trong mắt nói. Cũng không đợi Phó Minh Trần trả lời. Kia đồng sự lại nói. Ngươi cũng đừng không cam lòng. Lưu giám đốc dù sao cũng là lão tổng nhi tử. Hiện tại còn thành chúng ta căn bản liền so ra kém thâm niên rèn luyện giả. Lại biết như vậy nhiều ác mộng thế giới sự tình, chúng ta sao có thể so được với? Phó Minh Trần vẫn là không có mở to mắt, nhưng trong đầu lại hiện ra chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Thu khi hình ảnh. Phó Minh Trần sở dĩ đem Khâu Thu trở thành là yêu thầm nữ thần. Không chỉ là bởi vì nàng là thị trường bộ chi hoa, còn bởi vì Khâu Thu mới vừa tiến công ty thời điểm. Phó Minh Trần đã ở thị trường bộ làm thực tập sinh. Bọn họ xem như thực tập sinh chung tiền bối cùng hậu bối. Lúc ấy thị trường bộ lão nhân làm Phó Minh Trần mang Khâu Thu quen thuộc hoàn cảnh. Lúc ấy vừa mới tốt nghiệp Khâu Thu thậm chí còn sẽ không hóa trang. Nhiều nhất chỉ đồ đồ son môi. Mỗi ngày đi ở Phó Minh Trần bên người bưng trà rót nước. một ngụm một cái tiền bối. Phó Minh Trần chính là như vậy luôn hạ money, nhưng Khâu Thu không chỉ là đối hắn nhiệt tình. Đối thị trường bộ mỗi người đều thập phần nhiệt tình, cả ngày giống cái tiểu ong mật giống nhau bay tới bay lui làm này làm kia. Cuối cùng thế nhưng so Phó Minh Trần còn muốn trước chuyển chính thức. Phó Minh Trần liền như vậy nhìn lúc trước Tố Nhan đẹp tiểu ong mật thay trang phục công sở. Năng nhiễm cuộn sóng cuốn, trang dung càng thêm tinh xảo, làm người dần dần cao lãnh. Hắn đã không nhớ rõ Khâu Thu bao lâu không có đối người khác hô lên tiền bối cái này xưng hô. Không biết khi nào bắt đầu, Khâu Thu chỉ có muốn làm hắn làm việc thời điểm mới có thể cùng hắn nói chuyện. Sau đó lạnh lùng mà kêu một tiếng tiểu phó, nàng thành cao lãnh chi hoa, Phó Minh Trần lại đã mờ nhạt trong biển người. Cứ việc như thế, Phó Minh Trần vẫn là đem hết khả năng đem nàng công đạo sự tình làm được tốt nhất, làm được hoàn mỹ vô khuyết, thân là đủ tư cách yêu thầm giả. Chỉ cần Khâu Thu ở hắn hoàn thành nhiệm vụ sau lễ phép tính mỉm cười gật đầu, Phó Minh Trần là có thể vui vẻ thật lâu. Nếu có thể, Phó Minh Trần tình nguyện Khâu Thu vĩnh viễn là như vậy một đóa cao lãnh chi hoa, mà không phải giống hiện tại giống nhau ngồi ở Lưu Khải trước mặt một bên tươi cười sáng lạn mà nói chuyện, một bên lay động chính mình đầu tóc. Phó Minh Trần mở to mắt, nhẹ giọng nói thầm một câu, sao có thể cam tâm a? Kia đồng sự nghe Phó Minh Trần mở miệng nói chuyện liền tới rồi hứng thú, tiếp tục đuổi theo nói, không cam lòng lại có thể thế nào? Ở trong công ty nobody care, ở ác mộng thế giới như cũ là vô danh tiểu tốt. Nhận mệnh đi, Phó Minh Trần lại có chút không phục. Nếu đem ác mộng thế giới trở thành trò chơi, hơn nữa là một khoản phú nhị đại đều không thể tiêu tiền trò chơi, như vậy vãn tiến vào ác mộng thế giới người thật sự không có bất luận cái gì cái sau vượt cái trước cơ hội sao? Nói, Phó Minh Trần trực tiếp véo véo chính mình mơ u bàn tay. Cảm thấy hắn vẫn là cần thiết bình tĩnh một ít cái gì. Đừng cái gì đều buột miệng thốt ra. Đồng sự cũng biểu tình kỳ quái. Nhân ra chính là đã trải qua suốt 9 thứ ác mộng thế giới. Ngươi dùng đầu đuổi theo đuổi sao? Đồng sự nói như là một cây đao chọc ở Phó Minh Trần ngực. Hắn vừa không tưởng nhắm mắt lại, cũng không nghĩ nhìn chính phía trước chuyện trò vui vẻ nam nữ. Dứt khoát lại quan sát nổi lên bên phải lân tòa thanh niên. Kia thanh niên làn da ở ánh đèn hạ hiện ra da lãnh bạch. Nhoáng lên thần Phó Minh Trần liền nhìn chằm chằm nhân ra mặt lại nhìn một hồi lâu. Cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt sau, Phó Minh Trần ở trong lòng nói cho chính mình, mang kính dâm thời điểm làn da sắc thật sẽ hiện bạch một ít. Sau đó, Phó Minh Trần liền thấy lân tòa bên người phóng một cái hắc bạch sắc ba lô. Kiểu dáng thoạt nhìn tuy rằng bất quá khi, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt đẹp bộ dáng. Ba lô thượng cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu logo. Nếu là thẻ bài hóa ba lô, giống nhau đều sẽ ở nhất thấy được địa phương đánh dấu logo hoặc là thay đổi hình logo. Phó Minh Trần bởi vì công tác quan hệ đối nhãn hiệu có như vậy một chút nghiên cứu, cho nên xem một cái liền cảm thấy lân tòa ba lô bình phàm vô kỳ, như là ở shop online mua giống nhau. Nhưng thật ra lân tòa mang theo kia phó thiển màu trà kính dâm kính giá thượng có rõ ràng logo. Đại khái là 7-800 khối hàng hiệu, thương trường tùy ý có thể thấy được kiểu dáng. Bởi vậy, Phó Minh Trần cảm thấy cái này lữ đồ chung ngẫu nhiên gặp được lân tòa hẳn là cái loại này kinh tế tương đối dư giả nhưng lại không phải quá dư giả tiểu tư gia đình. Mua nổi hàng hiệu, nhưng vô dụng hàng hiệu hạng nặng võ trang thói quen. Thân ở hoàn cảnh chung khả năng cũng không có quá nhiều hàng hiệu chúng độc người. Phó Minh Trần như vậy nghĩ, tuy rằng có chút hâm mộ, hắn gia cảnh không phải thực hảo, tuy rằng công tác này thu vào cũng không tệ lắm, nhưng chung quanh đồng sự cùng với thương vụ đại lâu lui tới người đều là hàng hiệu tối thượng cùng tụ hội người yêu thích, cho nên vẫn luôn miễn cưỡng đi theo đại chúng bước chân Phó Minh Trần cảm thấy rất mệt. Trên tay thậm chí không có tiền nhàn rỗi tiến hành đơn độc lữ hành. Liền tính hiện tại Phó Minh Trần toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, Thẻ ngân hàng ngạch trống khả năng còn không bằng cái này có thể một người tùy tiện ra tới lữ hành. Lân tòa thanh niên, có lẽ là nhìn chằm chằm lân tòa xem lâu lắm. Phó Minh Trần đột nhiên phát hiện đối phương hồi qua đầu. Hơn nữa đối hắn cười cười. Đó là một loại phi thường khách sáo tươi cười. Cũng không làm người cảm thấy thân thiết. Cảm thấy xấu hổ Phó Minh Trần trong lúc nhất thời quay đầu lại đi. Không dám lại xem monster chờ Phó Minh Trần phát hiện bên phải lại lần nữa truyền đến động tĩnh thời. Điểm, liền dùng khóe mắt dư quang thấy vị kia lân tòa đã đứng dậy về phía sau đi. Lên là muốn đi xe buýt nhị tầng. Theo thang lầu đi bước một hướng về phía trước thanh niên tự nhiên chính là Tô Tử Mặc. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng chậm gì gì mà một bên thả lỏng một bên hồi Thọ Sơn đi. Lại không có nghĩ đến vừa mới tại đây chiếc xe buýt thượng ngồi xuống. Quỷ tán liền nói nơi này quỷ khí thực trọng, có thể là rèn luyện giả, cũng có thể là rèn luyện giả trên người quỷ khí. Tóm lại cùng lệ quỷ tiếp xúc thời gian dài. Trừ phi là Tô Tử Mặc loại này chính mình cũng không biết chính mình đặc thù ở nơi nào người. Người khác, đồ vật thậm chí đồ ăn đều không tránh khỏi sẽ lây dính quỷ khí. Thế giới này quỷ khí, càng ngày càng nặng, đi vào xe buýt nhị tầng sau. Quỷ tán xuyên thấu qua pha lê liều nhìn lên phía trên. Nhìn có chút âm trầm không chung nói một câu, nhưng Tô Tử Mặc lại không có trả lời. Không biết vì cái gì. Từ rời đi An Vu Nhất Ngung, bắt đầu, Tô Tử Mặc một câu đều không có cùng quỷ tán nói qua. Tác giả có lời muốn nói, tê gạch dưới tê thực xin lỗi, gân viêm lại tới tìm ta. Hết chương.